Chiến Long Vô Song, chương 31, chen lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người Trương Tiểu Quân và Quách Đại Hải rời đi, Tống Sinh Đình lại rơi vào lo âu lần nữa. Vấn đề tiền bạc của công ty Ninh Đại còn chưa được giải quyết, làm thế nào mới tốt? Trần Ninh mỉm cười an ủi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vấn đề tiền bạc em không cần lo lắng, anh đã nói nhất định sẽ có người chủ động tới tìm chúng ta đầu tư. Tống Sinh Đình liếc Trần Ninh một cái, cười khổ nói. Anh nghĩ ngược lại đi, bây giờ chúng ta đắc tội Tào Kiến Bân. Rất nhiều ông chủ tập đoàn tài chính nể mặt ông ta, chắc chắn sẽ không đầu tư vào công ty chúng ta. Lần này tôi tìm ngân hàng vay tiền, cũng không có thành công. Hai, nếu như không nhận được vốn đầu tư nữa, thì hoạt động của công ty chúng ta sẽ xảy ra vấn đề. Vừa lúc đó, điện thoại bàn trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên, Tống Sinh Đình cầm lên điện thoại. Alo, trong điện thoại truyền tới là giọng thư ký tiền đài. Tống Tổng, có một người xưng là Tống Trọng Hùng, ông ấy nói muốn gặp cô. Tống Sinh Đình nghe nói bác cả Tống Trọng Hùng tới, có chút kinh ngạc, nhưng mà cô nhớ tới chuyện cả nhà bị đuổi ra khỏi gia tộc, khuôn mặt thanh tú của cô liền trầm xuống, lạnh lùng nói. Không gặp, nói xong, cô muốn cúp điện thoại. Nhưng thư ký tiền đài bỗng nhiên nói. Vị Tống tiên sinh này ông ấy nhờ tôi nói với cô, ông ấy chuẩn bị tới đầu tư vào hạng mục của công ty chúng ta, hỏi Tống Tổ ổng cô có hứng thú bàn bạc một chút hay không? Bác cả tới đầu tư. Tống Sinh Đình lập tức có chút do dự, trên phương diện tình cảm mà nói, cô đối với người Tống gia không có cảm tình gì, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nhưng là một lãnh đạo công ty, cô cần khống chế tình cảm riêng tư của mình. Trên thương trường mà nói, không thể vì tình cảm riêng tư của mình mà tổn hại lợi ích của công ty. Cô do dự 2 giây, cuối cùng nói. Được, cô đưa bọn họ tới phòng làm việc của tôi đi. Không bao lâu, thư ký tiền đài liền đưa đám người Tống Trọng Hùng, Tống Hạo Minh, Cát Mỹ Lệ tiến vào. Lúc Tống Trọng Hùng tới, đã nghe nói Trần Ninh và Tống Sinh Đình đã đắc tội với Tào Kiến Bân, gọi vốn đầu tư khắp nơi đều gặp phải khó khăn. Thậm chí ông còn nghe nói, Trần Ninh và Tống Sinh Đình xin vay tiền ở ngân hàng Trung Hải không thành công, vung tay với trưởng phòng Quách cuối cùng bị đuổi ra khỏi ngân hàng. Tống Trọng Hùng nghe được tin đồn đại này có chút bán tín bán nghi, cũng không có kiểm chứng xác thực nên nhận định vào trước là chủ Tống Sinh Đình không gọi được đầu tư khắp nơi, cũng không cách nào vay tiền từ ngân hàng. Ông suy đoán Tống Sinh Đình lúc này đã cùng đường, vì vậy ông tới đây nói chuyện công việc đầu tư vốn với Tống Sinh Đình, ông tin tưởng Tống Sinh Đình không thể cự tuyệt điều kiện ông nêu ra. Lúc này, cả người Tống Trọng Hùng mặc vest màu đen, thân hình cao lớn, hai bên tóc ư muối tiêu, một đôi mắt diều hâu nhưng đặc biệt có tình lực, mang theo thuộc hạ, bước vào phòng làm việc của Tống Sinh Đình. Ông ta nhìn quanh một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Trần Ninh và Tống Sinh Đình, dường như cười chế nhạo nói. Tiểu Đình, văn phòng công ty mới của con không tệ an. Tống Sinh Đình mặt đẹp hàm xương, giọng lạnh lùng nói. Các người tới làm gì? Tống Trọng Hùng kéo một cái ghế ra, tùy tiện ngồi xuống. Tống Hạo Minh, Cát Mỹ Lệ và còn có mấy vệ sĩ đứng ở sau lưng ông ta, đứng xuôi tay. Ông ta cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới công ty con, đương nhiên là cùng con nói chuyện làm ăn rồi. Theo tôi biết, vốn công ty Ninh Đại này của con xuất hiện lỗ hổng, con đang khắp nơi xin đầu tư đúng không? Tống Sinh Đình cau mày. Các người thật sự định tới đầu tư? Tống Trọng Hùng cười nói. Đương nhiên, nếu không con cho là chúng ta tới để làm gì? Tống Sinh Đình bán tín bán nghỉ. Các người muốn đầu tư bao nhiêu tiền, điều kiện là như thế nào? Tống Trọng Hùng cười ha ha nói. Tôi chỉ thích nói chuyện hợp tác cùng với những người vào thẳng vấn đề như Tiểu Đình, bởi vì một chút thời gian cũng sẽ không lãng phí. Tôi điều tra qua công ty các con rồi, công ty các con muốn hoàn thành hạng mục trung tâm thương mại Hải Đường này còn có những khoản tạm ứng trước, ước tính công ty các con cần ít nhất 5. Không vạn tiền vốn, 5 năm, không vạn, đối với Tống gia chúng ta mà nói, khẽ cắn răng vẫn có thể lấy ra. Tống Sinh Đình khiếp sợ nhìn Tống Trọng Hùng. Các người muốn đầu tư 5, không vạn. Tống Trọng Hùng cười híp mắt nói, không sêu. Lỗ hổng vốn bây giờ của Tống Sinh Đình quả thật là 5. Không vạn, dường như Tống Trọng Hùng đã dự định đầu tư từ đầu, đối với Tống Sinh Đình mà nói, chắc chắn là giúp người đang gặp nạn. Nhưng cô lại thừa biết người Tống gia sẽ không tốt bụng như vậy. Cô nhìn Tống Trọng Hùng, từ từ hỏi. Tống tiên sinh, thật là số tiền khổng lồ, nhưng mà ông vẫn nên nói trước điều kiện đầu tư một chút đi, tôi sợ ông nêu ra điều kiện, tôi không đồng ý nổi. Tống Trọng Hùng cười híp mắt nói, Tiểu Đình con quả nhiên là một người thông minh, ta yêu cầu rất đơn giản, ta muốn 90. Lợi nhuận của công trình, toàn bộ kế toán công ty các con phải đổi thành người của ta. Tống Sinh Đình nghe vậy hai mắt mở to, cả giận nói. ông đây không phải là miệng sư tử sao, quả thực ông ăn thịt người không nhả xương. Tống Trọng Hùng bình tĩnh nói, không phải còn để lại cho con 10 lợi nhuận sao? Tống Hạo Minh vào lúc này cũng cười lạnh nói, Tống Xính Đình, bây giờ trong lòng cô còn không biết tình hình của mình sao? Không có chúng ta đầu tư, đừng nói hạng mục công trình này của cô không làm được, ngay cả công ty này của cô cũng sẽ phá sản. Cát Mỹ Lệ cũng giễu cọt nói, đúng vậy, chúng ta đây là đang giúp cô còn không biết điều. Tống Xính Đình bị lời của mấy người Tống gia sặc không nói ra thành lời. Cô không thừa nhận cũng không được, bây giờ vốn của công ty quả thật đã đến mức rất nghiêm trọng. Nhất là rất nhiều địa phương cần tiền tạm ứng công trình này, không có tiền thì công trình này không thể tiếp tục làm. Công trình này còn là công trình trọng điểm của thành phố, nếu như trì hoãn tiến công trình, hoặc là làm hỏng công trình, đây chính là không ăn hết muốn lượn đi. Nhưng mà, điều kiện của Tống gia cũng quá cay nghiệt, lại muốn lấy đi 90 lợi nhuận. Nếu như cô đáp ứng điều kiện của Tống gia, vậy công ty Ninh Đại đã làm việc rất chăm chỉ, cuối cùng sẽ không thu được gì, trở thành lao động miễn phí cho Tống gia. Cô hít một hơi thật sâu, nói, Tống tiên sinh, yêu cầu của ông quá hà khắc, các người muốn lấy đi 90 lợi nhuận, tôi không có cách nào nhận lời. Nếu như ông muốn đầu tư 50 vạn, ranh giới cuối cùng của tôi là có thể cho các ngươi 60 lợi nhuận công trình. Tống Trọng Hùng ngoắc ngoắc ngón tay với một tên thuộc hạ sau lưng, tên thuộc hạ này lập tức lấy ra một văn kiện hợp đồng từ trong cặp đưa cho ông ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trọng Hùng giống như bố thí đồ cho ăn mày vậy, đem hợp đồng ném trên đất trước mặt Trần Ninh và Tống Xính Đình một cái rằm, vẫn ung dung nói. Bây giờ con ký hợp đồng, tôi vẫn có thể để cho con 10 lợi nhuận, nếu như hôm nay con không muốn ký, vậy ngày mai ta cũng chỉ cho con 5 lợi nhuận. Nhát là rất nhiều địa phương cần tiền tạm ứng công trình này, không có tiền thì công trình này không thể tiếp tục làm. Công trình này còn là công trình trọng điểm của thành phố, nếu như trì hoãn tiến công trình, hoặc là làm hỏng công trình, đây chính là không ăn hết muốn lượn đi. Nhưng mà, điều kiện của Tống gia cũng quá cay nghiệt, lại muốn lấy đi 90 lợi nhuận. Nếu như cô đáp ứng điều kiện của Tống gia, vậy công ty Ninh Đại đã làm việc rất chăm chỉ, cuối cùng sẽ không thu được gì, trở thành lao động miễn phí cho Tống gia. Cô hít một hơi thật sâu, nói, Tống tiên sinh, yêu cầu của ông quá hà khắc, các người muốn lấy đi 90 lợi nhuận, tôi không có cách nào nhận lời. Nếu như ông muốn đầu tư 50 vạn, ranh giới cuối cùng của tôi là có thể cho các ngươi 60 lợi nhuận công trình. Tống Trọng Hùng ngoắc ngoắc ngón tay với một tên thuộc hạ sau lưng, tên thuộc hạ này lập tức lấy ra một văn kiện hợp đồng từ trong cặp đưa cho ông ta. Chấm. Tống Trọng Hùng giống như bố thí đồ cho ăn mày vậy, đem hợp đồng ném trên đất trước mặt Trần Ninh và Tống Xính Đình một cái rằm, vẫn ung dung nói. Bây giờ con ký hợp đồng, tôi vẫn có thể để cho con 10 lợi nhuận, nếu như hôm nay con không muốn ký, vậy ngày mai ta cũng chỉ cho con 5 lợi nhuận. Con đã thử qua tìm ông chủ tập đoàn tài chính đầu tư, cũng đã thử tìm ngân hàng vay tiền, cũng không có người nguyện ý đầu tư cho con. Toàn bộ Trung Hải, cũng chỉ có tôi bằng lòng lấy ra 5 không tới cứu con, bây giờ là cơ hội của con muốn nắm lấy cơ hội hay không, con tự quyết định đi. Tống Xính Đình nhìn phần hợp đồng trên đất kia, sắc mặt tái nhợt, cô cắn chặt môi, nội tâm thiên nhân đấu tranh. Không ký, hạng mục tê liệt vì vốn chưa đủ, công ty Ninh Đại cũng có thể vì vậy mà phá sản. Nếu ký, lợi ích là có thể làm cho công ty Ninh Đại còn sống sót, hơn nữa hoàn thành hạng mục trung tâm thương mại Hải Đường. Tác hại chính là, làm việc của ổng công, phần lớn lời đều bị Tống gia cướp đi, may váy cưới cho người khác. Ngay tại thời điểm Tống Xính Đình không cách nào đưa ra lựa chọn, Trần Ninh bên người cô bỗng nhiên lười biếng mở miệng nói. Đám người các ngươi thật là chó, lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vợ, không cần đáp ứng điều kiện của bọn họ. Tống Xính Đình nhìn Trần Ninh, không nhịn được nhỏ giọng nói. Nhưng nếu không đáp ứng, lỗ hổng vốn của chúng ta. Chấm. Trần Ninh nhàn nhạt cười nói, quên anh đã nói gì với em sao, hạng mục này của chúng ta là hạng mục tốt, em cũng là rất. Người có thực lực, nhất định sẽ có rất nhiều ông chủ bằng lòng tới đầu tư cho chúng ta, em yên tâm đi. Đám người Tống Trọng Hùng bọn họ mới vừa rồi thấy Tống Xính Đình gần như cúi đầu chịu sự chỉ phối. Không ngờ Trần Ninh này lại khuyên Tống Xính Đình không cần ký hợp đồng. Bọn họ cũng trở nên phẫn nộ, Tống Trọng Hùng ngoài mạnh trong yếu hăm dọa nói. Tống Xính Đình, con cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như bây giờ con cự tuyệt điều kiện của tôi. Như vậy ngày nào đó con không gọi được đầu tư, cùng đường đến tìm tôi. Như vậy thì không phải điều kiện bây giờ nữa đâu, đến lúc đó ngay cả 10 lợi nhuận con cũng không có đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Lời của Tống Trọng Hùng vừa dứt, bỗng nhiên sau lưng truyền tới giọng một người đàn ông. Ông không cần uy hiếp Tống tiểu thư không thiếu người đầu tư hạng mục kia đâu. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Xính Đình và đám người Tống Trọng Hùng, một đoàn người nối nhau đuôi đi vào. Người nói chuyện không ai khác, chính là Chủ tịch Ngân hàng Trung Hải, Liêu Học Văn. Đi theo phía sau còn mấy người đàn ông khí thế bất phàm, trung niên có, già có, mỗi người đều ăn vận gọn gàng, đều là dáng điệu của nhà giàu hàng tỷ. Đám người này có ông chủ quán rượu Quân An, Trương Đức Bang, ông chủ tập đoàn đầu tư Hoa Tấn, Lương Hoa Cường. Chủ tịch tập đoàn Địa ốc Hằng Xương, Tân Nhạc Đằng. Đám ông chủ tập đoàn tài chính này, sau khi xuất hiện, mặt đầy tôn kính rồi rít tới chào hỏi Trần Ninh, Tống Xính Đình. Tống Xính Đình vội vàng chào hỏi các vị lão tổng, có chút thụ sùng nhược kinh. Trần Ninh thì mặt vẫn đầy bình tĩnh như cũ, đối mặt với sự thân thiết tham chào hỏi của đám người Liêu Học Văn, đều nhàn nhạt ừ một tiếng, lộ ra một chút kiêu ngạo. Nhưng mà đám người Liêu Học Văn đối với sự kiêu ngạo của Trần Ninh, mảy may không cho là ngang ngược, thậm chí thái độ của bọn họ đối với Trần Ninh, gần như nịnh nói. Tống Trọng Hùng không ngờ có nhiều lão tổng lập tức tới như vậy, ông ta cùng đám người con trai con dâu, đều là mặt đầy kinh ngạc. Lúc này, ông ta cũng không nhịn được nữa, hít một chút hỏi. Chủ tịch ngân hàng Liêu, lời ngài nói lúc mới vào cửa kia, là ý gì? Liêu Học Văn nhìn Tống Trọng Hùng một cái, lãnh đạm nói. Tôi nói ông không cần uy hiếp Tống tiểu thư nữa, lỗ hồng vốn năm. Không vạn của Tống tiểu thư, ngân hàng Trung Hải chúng tôi cho cô ấy vay toàn bộ, hơn nữa còn là miễn lợi tức. Cái gì, chẳng những người một nhà Tống Trọng Hùng trợn tròn mắt, ngay cả Tống Xính Đình cũng kinh ngạc đến ngây người. Nhưng, Trương Đức Bang, Lương Hoa Cường còn có lão tổng Tần Nhạc Đằng nghe được lời này của Liêu Học Văn, lại lập tức không vui. Mọi người rối rít kêu lên, Tấm Đức Bang bất mãn nói. Chủ tịch ngân hàng Liêu ngài lời này là có ý gì, Trương gia chúng ta vốn định đầu tư vô điều kiện 2.0 vạn cho Tống tiểu thư. Lương Hoa mạnh sốt ruột nói. Tập đoàn Hoa Tấn tôi cũng nguyện ý đầu tư cho Tống tiểu thư 3.0 vạn, không muốn bất kỳ thù lao nào. Tần Nhạc hơn 70 tuổi cũng chen lấn khe khẽ nói. Tập đoàn Địa ốc Hằng Xương ta cũng nguyện ý đầu tư cho Tống tiểu thư 5.0 vạn, không cần một phần tiền thù lao. Cả nhà Tống Trọng Hùng, còn có Tống Xính Đình, đều bị màn tranh nhau đầu tư của các lão tổng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp qua giành giật mua thức ăn ở chợ bán thức ăn, chứ chưa thấy qua giành giật đầu tư. Hơn nữa còn là bất kể lợi tức, không muốn lợi nhuận đầu tư. Tống Trọng Hùng ở trên thương trường ra sức làm ăn mấy chục năm, loại cảnh tượng này vẫn là lần đầu tiên ông thấy, ông ta muốn hộc máu. Trần Ninh thấy Tống Xính Đình bị đám người nhiệt tình này dọa sợ, anh tỉnh bơ hắng giọng một cái, lạnh lùng nói. Các người ẹ tranh cái gì mà tranh, từng người tới. Mỗi một người chỉ có thể đầu tư 1.0 vạn, không nhiều hơn. Còn nữa không được đầu tư miễn phí, các người nên thu lợi nhuận, các người phải thu. Đám người Liêu Học Văn gật đầu liên tục. Dạ, Trần Tiên Sinh nói đúng, dựa theo lời Trần Tiên Sinh nói mà làm, mọi người xếp thành hàng đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Xính Đình nhìn một dãy lão tổng đầu tư đứng xếp hàng trước mặt, cảm giác như nằm mơ vậy. Huyết áp của Tống Trọng Hùng tăng vọt, thiếu chút nữa ngất đi vì tức cách trương.